Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 56. Tác chiến phòng nghiên cứu. Hai cái con gái sự tình giải quyết. Ran triệt để an tâm xuống. Bảo an công ty phòng họp bên trong. Hát đi ở cùng Ran tán gẫu. Ran, ta dự định nhường ngươi làm bảo an giám sát viên của công ty. Phụ trách lên chuyện nơi đây. Hát đi nói, Ran không có chối từ. Hát đi ngươi yên tâm, ta nhất định tận ta có khả năng đem bảo an công ty làm tốt. Hiện tại chúng ta to lớn nhất sự tình chính là đối phó bang Tây Ban Nha. Ngươi có đề nghị gì không có? Hát đi hút một cái yên hỏi, ta chuẩn bị thành lập một cái tác chiến phòng nghiên cứu. Thu thập liên quan với bang Tây Ban Nha tất cả tình báo tin tức. Hiểu rõ bọn họ chuyện làm ăn. Lực lượng vũ trang, nhân viên tạo thành, phương thức liên lạc chờ chút nội dung. Ở đối với so với mục tiêu của chúng ta, lập ra hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Hiện tại bảo an công ty đã có hơn 20 người. Những người này toàn bộ thả ra ngoài. Thu thập tin tức chính là bọn họ bài học thứ nhất. Ta nhớ rằng chiêu thu người trong, có một cái là nguyên lai thông tin liền. Đối với nghe lén điện thoại rất sở trường. Chấm ngoặc kép. Ran nói kế hoạch của chính mình. Hát đi thật lòng nghe, nhưng trong lòng nhưng có chút khác cảm giác. Làm một cái tác chiến phòng nghiên cứu, dùng quân đội chuẩn bị một hồi chiến dịch phương thức tới đối phó một cái xã hội đen. Trên thế giới này có mấy cái xã hội đen có thể hắn mẹ gánh vác được. Thỏa thỏa hàng duy đả kích. Có điều Hát đi yêu thích. Ta đồng ý ngươi kiến nghị. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hát đi cười nói. Đang lúc này Henry vào nhà, nhìn thấy Hát đi lập tức nói rằng, lão đại, ta chính muốn liên lạc ngươi, không nghĩ đến ngươi ở đây. Chuyện gì, bang Ba Lan mấy tên kia bị chúng ta giết chết, không phí khí lực gì, có điều ở lão đại bọn họ trong nhà chúng ta phát hiện ít thứ. Muốn gọi lão đại ngươi đi xem, Henry cười nói, món đồ gì, Hát đi hứng thú. Tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ, nhìn cũng không tệ lắm, bất quá chúng ta không phải rất hiểu, vì lẽ đó bảo ngươi đi nhìn. Henry nói, đi xem. Henry lái xe mang theo Hát đi đi đến Nam Đao Tao, ở một đống gạch đỏ hai tầng tòa nhà nhỏ trước dừng lại. Tòa nhà này mạo xấu xí, duy nhất đặc điểm chính là cửa sổ đặc biệt ít, hơn nữa tất cả đều dùng thô lan can sắt bịt lại. Rìa đường ngừng mấy chiếc xe, còn có mấy người mặc Âu phục người đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Hát đi hạ xuống dồn dập hành lễ, những người này tất cả đều là gần nhất tuyển mộ người. Tòa nhà này là bang Ba Lan lão đại Novakovsky tư nhân nơi ở. Mấy tên kia bị chúng ta giết chết sau, ta dự định tìm nơi này có hay không thứ gì đáng tiền. Không nghĩ đến căn phòng này có một cái to lớn phòng dưới đất. Bên trong bầy đặt rất nhiều đồ cổ. Sau đó ta tìm người hỏi thăm một chút. Cái kia Novakovsky là ăn cướp xuất thân. Bang Ba Lan cũng chủ yếu làm ăn cắp buôn bán. Đào bao, trộm xe, vào phòng, tiêu tang. Bọn họ ngoại trừ chừng 10 cái nòng cốt. Sở hữu xung quanh cũng tất cả đều là ăn cướp. Đi vào nhà lầu chính sảnh. Matthew cùng hai người thủ hạ ở đây. Nhìn thấy Hát đi cười tập hợp lại đây. Lão đại, chúng ta đào đến một cái sóc động, bên trong có rất nhiều hạt thông, phòng dưới đất vào miệng, lối vào rất ẩn nấp, ở một cái kệ mặt sau, một con đường nối thẳng dưới lầu, giờ khắc này cửa sắt đã bị bọn họ mở ra, cái này không làm khó được Henry bọn họ. Hát đi vào, nhìn thấy bên trong cảnh tượng cũng là sững sờ, toàn bộ phòng dưới đất phòng chừng có 100 bình khoảng chừng. Trái phải, bên tường xếp đặt mấy cái kệ, mặt trên bày đặt vật phẩm rực rỡ muôn màu, có thể nói cái gì cũng có, bạc giá cắm nến, khay bạc trước, đèn bàn, tòa chung, đàn violon, đồng pho tượng, đồng điêu ban, sau mặt vách tường trên còn mang theo tranh khắc bản cùng tranh sơn dầu. Hát đi quá khứ nhìn một chút những người tranh sơn dầu, phát hiện xem không hiểu lắm. Hắn đối với châu Âu tác phẩm nghệ thuật nhận thức rất có hạn. Không biết trong này có tiếng hay không nhà tác phẩm. Thông qua những thứ đồ này xem. Cái kia người Ba Lan lão đại. Xem ra có thu thập đồ vật ham muốn. Những thứ đồ này phỏng chừng là từ người khác nhà ăn trộm đến. Có bán đi có thì lại thu giấu ở chỗ này. Hát đi hướng phía sau quét một hồi. Bước chân lập tức tăng nhanh. Bởi vì hắn nhìn thấy quen thuộc đồ vật. Đồ sứ. Cái kệ trên xếp đặt đại đại nho nhỏ mấy chục kiện đồ sứ. Từ những này đồ sứ hình thức xem. Nên tất cả đều là Trung Quốc đồ sứ. Từ cái kệ trên nắm cái kế tiếp đẹp đẽ bình hoa. Bình hoa phân hình thoi tám mặt. Mỗi một mặt đều vẽ ra một loại hoa. Hát đi dùng tay nhẹ nhàng lướt qua. Phía dưới hoa văn lập tức trở nên tươi đẹp lên. Vẫn là ta đồ vật của chính mình đẹp đẽ. Mới vừa xem những châu Âu đó đồ cổ căn bản không cảm giác. Mở ra dưới đáy. Mặt trên có một cái để khoản. Đại Thanh Càn Long niên chế. Hắn mặc dù đối với Trung Quốc đồ cổ hiểu rõ cũng không nhiều. Có điều một đời trước nhận thức một người bạn. Là cái đồ cổ người đam mê. Lôi kéo hắn đi qua mấy lần buổi đấu giá. Bị mạnh mẽ truyền vào không ít Trung Quốc đồ cổ tri thức. Trong tay mình cái này hẳn là một cái càn long màu vôi bình. Hắn lại nhìn một chút mặt trên hoa văn. Miệng bình còn có men màu khảm nạm. Hát đi suy đoán. Nếu như vật này là thật sự, thả ở đời sau phòng chừng có thể bán cái một lượng ngàn vạn. Thả xuống bình hoa cầm lấy bên cạnh một cái đĩa lớn. Để khoản là ung chính. Lại cầm lấy một cái hồng màu men chiếc lọ. Khang Hy, được rồi. Này ra ba tại đây tập hợp. Lại vượt qua một cái màu vàng chén nhỏ. Để khoản là nhà Minh Hoàng trị niên chế. Nhìn cái kệ trên, chiếc lọ mâm bát đều có. Đại đại nho nhỏ phòng chừng có 40, 50 kiện, khá lắm, nếu như đều là mặt hàng này, phóng tới mấy chục năm sau tuyệt đối giá trị mấy trăm triệu. Những này đồ sứ, không biết được làm sao truyền lưu đến nước Mỹ. Hát đi suy đoán, chiến tranh thế giới thứ hai từ nước Đức chạy tới nước Mỹ người Do Thái không ít. Còn có rất nhiều từ nước Pháp, nước Anh chạy đến nước Mỹ định cư người. Những người này cũng mang đến rất nhiều đồ cổ. Có khả năng những đám người này bị bang Ba Lan những này ăn cướp đến thăm. Cảm giác đáng giá liền trộm đi ra. Cái kia Ba Lan xã hội đen đầu lĩnh lại là một cái yêu thu gom ra hỏa. Liền toàn bộ giấu ở nơi này. Không nghĩ đến cuối cùng. Những thứ đồ này tất cả đều quy chính mình. Lão đại, ngài cảm thấy đến những thứ đồ này đáng giá sao? Matthew hỏi. Ta lại không phải làm đồ cổ giám định. Hát đi lắc đầu một cái. Cái kia những thứ đồ này làm sao bây giờ? Henry hỏi. Hát đi suy nghĩ một chút. Đem những thứ đồ này toàn bộ mang đi. Những này đồ sứ. Toàn bộ kéo đến bảo an công ty đi. Ở tòa nhà văn phòng tìm cái phòng trống để tốt. Vận tải thời điểm chú ý một chút. Đừng va chạm. Dùng báo chí gói kỹ chứa ở trong dương. Về phần hắn đồ vật. Chuyên trở ra ngoài tìm cái làm đồ cổ thu gom người tới xem một chút trị bao nhiêu tiền. Nghĩ biện pháp bán đi. Hiện tại chúng ta đang cần tiền. Được rồi lão đại, ta vậy thì tìm người xử lý. Henry đáp, hát đi vừa định đi, lại quét đến trên tường mang theo tranh sơn dầu. Đếm đếm có chừng 30, 40 bức, còn có mười mấy bức tranh khắc bản. Châu Âu đồ cổ, thằng chị không gian cũng không lớn. Chỉ có tác phẩm nghệ thuật, thằng chị cường độ quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Một cái khi còn sống không thế nào nổi danh người. Một bức tranh chỉ có thể bán mấy chục đô la Mỹ. Khả năng mấy chục năm sau hắn họa liền giá trị hơn trăm triệu. Những này tranh sơn dầu hát đi không quen biết. Không chừng bên trong liền ẩn giấu đi đại gia tác phẩm. Henry, những này tranh sơn dầu cùng tranh khắc bản cũng lưu lại. Hắn liền đều bán đi đi. Hát đi rồi hướng Henry phân phó nói. Những người Trung Quốc đồ sứ. Vận đến bảo an công ty bày đặt. So với nơi nào đều an toàn. Không có cái nào tên trộm dám tìm chết chạy đi bảo an công ty. Ngay ở trước mặt mười mấy hải quân thủy quân lục chiến ăn trộm đồ vật. Hai ngày sau, Henry tìm Hát đi báo cáo. Lão đại, ngài muốn những người đồ sứ cùng tranh sơn dầu. Tất cả đều đặt ở bảo an công ty. Còn đồ còn dư lại. Do Thái Băng thì có đầu cơ lòng đất đồ cổ người. Son đem người kia gọi tới xem qua. Hắn đồng ý định giá 45,000 đô la Mỹ. Tất cả mọi thứ đóng gói lấy đi. Ngài cảm thấy đến thế nào? Đều là do Thái Bang người. Hát đi biết đối phương không dám liều mạng hố chính mình. Cho hắn đi. Diệt một cái nho nhỏ bang Ba Lan. Được rồi, một mảnh địa bàn. Lấy mấy chục kiện đồ sứ cùng mấy chục bức họa. Còn có hơn 4 vạn đô la Mỹ. Đối với kết quả này hắn đã rất hài lòng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.